Thập niên 70 gả chồng vạn dặm, chương 45, hoàn cảnh mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Cương không phải là loại đàn ông về nhà là thành ông tướng, đợi vợ mượn được thịt quay về, bèn giao con gái cho con trai, đứng dậy xuống bếp giúp vợ nấu cơm, tiện thể trò chuyện với chị về việc lữ đoàn trưởng lại dục đồng đội kết hôn Điền Vũ thương chồng, bàn tay nứt nẻ chảy cả máu rồi, không cho anh ấy động vào nước lạnh, chỉ bảo anh ấy ngồi trong bếp đập tỏi, tiện thể sưởi ấm. Tiểu đoàn trưởng Lâu và phó tiểu đoàn trưởng Chu, điều kiện của hai người đều rất tốt, còn là người Bắc Kinh, nên ánh mắt cao hơn người cũng là chuyện bình thường. Cũng là sau khi đi theo vào đơn vị bộ đội, Điền Vũ mới biết được quốc gia vẫn còn nơi có hoàn cảnh ác liệt như vậy. Lại nói, mấy năm nay đã tốt hơn rất nhiều rồi, đến giờ chị vẫn còn nhớ. 8 năm trước, đầu thập niên 60, chị vừa mới tới đơn vị. Nơi đây chỉ là một vùng hoang vắng đáng sợ, còn có rất nhiều ao đầm, lúc trước chưa từng nghe thấy thứ này, nếu rơi xuống đó có thể sẽ mất mạng. Qua mấy năm nỗ lực, mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt lên, ít nhất chị có thể ở trong nhà mái ngói. Còn một điều nữa, cũng là khi đến đây, Điền Vũ mới biết quan hệ nam nữ ở nơi này hỗn loạn đến mức nào. Lúc đầu, chị khinh thường người bản địa, cũng không phải vì cảm giác vượt trội về vùng miền gì. Mà là họ có cái nhìn rất thoáng về việc nam nữ lăn lộn một chỗ với nhau. Điều bất thường là bất kể hai vợ chồng ra ngoài ngủ với người khác cũng sẽ không làm náo loạn đến mức ly hôn. Người ở trong thôn cho rằng ly hôn chính là muốn sở hữu tài sản riêng, đây chính là phản động. Sau đó ở thời gian dài, Điền Vũ mới hiểu bởi vì hoàn cảnh cuộc sống bế tắc, hơn nữa chính sách cũng không cho phép thì cũng không dám làm, lúc không có bất cứ trò giải trí gì. Chút chuyện nam nữ khó tránh khỏi bị phóng đại, theo đuổi. Lúc chị đến thôn mua thịt dê, còn nghe nói có vài người không để ý, lúc làm chuyện đó còn không tránh né con cái. Tuy rằng vẫn không hiểu, nhưng cũng không có tâm lý coi thường người ta nữa. Nhưng bảo hai sinh viên đại học như tiểu đoàn trưởng Lâu và phó tiểu đoàn trưởng Chu tìm vợ trong hoàn cảnh này, quả thực là làm khó người ta. Không phải là đứng ở thế cao cao tại thượng, chỉ là cảm thấy nếu đã kết hôn. Dù sao cũng phải môn đăng hộ đối, thứ nữa là phải có tiếng nói chung, đúng không? Cách chương.